Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, giấy và bút mực cùng tranh sơn thủy. Vô liêm sỉ, đê tiện, chi sĩ châu cư dân mạng là phẫn nộ. Thông qua khai quật khảo cổ, lâu đời nhất trang giấy là ở chi sĩ châu phát hiện. Đến từ 8.000 năm trước, 8.000 năm. Cỡ nào cổ lão lịch sử, chi sĩ châu vẫn vì thế mà kiêu ngạo, là chúng ta tổ tiên phát minh trang giấy, từ chi sĩ châu bắt đầu truyền bá, truyền khắp toàn cầu, sở hữu văn minh đều muốn cảm ơn chúng ta chi sĩ châu. Có thể nói nếu như không có trang giấy, sẽ không có ngày hôm nay hành tinh xanh văn minh, nhưng hiện tại, Trường Thành Châu dĩ nhiên nói là bọn họ phát minh kỹ thuật làm giấy. Chúng ta đã thừa nhận Hoa Hạ văn minh tồn tại, nhưng các ngươi không thể thứ gì tốt đều tới nhà mình mò đi. Quả thực giống như Ngọc Mễ Châu vô liêm sỉ. Ngọc Mễ Châu cư dân mạng lại bên trong một súng. Đại gia không muốn lo lắng. Chân tướng chống lại thời gian thử thách. Liên bang điều tra đoàn đã lao tới Trường Thành Châu. Nhất định có thể vạch trần bọn họ âm mưu. Âm mưu, từ đầu đến đuôi âm mưu. Liền để chân tướng đi đánh Trường Thành Châu mặt đi. Chờ đợi chân tướng. Ngoặc kép, liên bang phái điều tra đoàn hỏa tốc chạy tới Trường Thành Châu. Chỗ này khảo cổ di chỉ là ở Trường Thành Châu Trung Bộ phát hiện. Đang điều tra đoàn chạy tới trước, truyền thông cùng võng hồng đã vây quanh nơi này. Chào mọi người, ta tên Lạc Giáp. Đúng, là ta phát hiện nơi này. Ha ha, ta cũng không phải Phượng Hoàng thị người địa phương, đến từ một cái thành phố xinh đẹp, cho nên ta có thể phát hiện chỗ này di chỉ, hay là bởi vì số 99, ngươi nghe qua cái kia cố sự mà, chính là Mạc Kim giáo úy. Đúng, nó rất tốt, ta căn cứ cố sự bên trong thuật phong thủy tri thức, tìm được nơi này. Thực, ta 2 ngày trước liền phát hiện chỗ này di chỉ, nhưng thông qua số 99 trực tiếp, ta mới xác định nó là cổ đại xưởng làm giấy. Chào mọi người, hoan nghênh đi đến. Vốn là Phượng Hoàng thị là cái phong cảnh như họa, dân phong thuần phát thành thị. Ta là vốn là thị trường, hiện tại liền do ta em vợ văn vật bảo vệ cục cục trường. Cho đại gia giới thiệu một chút tình huống hiện trường. Một cái vóc dáng không cao tiểu bình đầu xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Đúng, chúng ta đã xác định đây là một chỗ cổ đại tạo giấy nhà xưởng. Nó đến từ 10.000 năm trước. Đương nhiên, thời gian trôi qua quá lâu, trang giấy đã hoàn toàn trưng khô, không có bất kỳ lưu giữ. Thế nhưng, chúng ta phát hiện sinh sản trang giấy dùng đến công cụ. Điều này giải thích cái gì? Giải thích ở 10.000 năm trước, Hoa Hạ dân tộc tổ tiên đã thông thạo nắm giữ kỹ thuật làm giấy. Quá kích thích, chúng ta đều biết. Hiện tại hành tinh xanh sớm nhất trang giấy, đến từ 8.000 năm trước, là ở chi sĩ châu phát hiện. Hơn nữa, bọn họ chỉ phát hiện một tấm, thu gom ở liên bang viện bảo tàng, đã là trấn quán bảo vật. Nhưng là chúng ta lại phát hiện một tòa tạo giấy nhà xưởng. Quả thực thật đáng sợ. Hồ đồ giáo sư, là hồ đồ giáo sư. Hồ đồ chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Trong nháy mắt thành mọi người quan tâm đối tượng. Đèn flash răng rắc vang lên. Đoàn người đem hắn vây ở trung ương. Thành tựu Hoa Hạ văn minh phát hiện người. Hồ đồ hiện tại nhân khí rất vượng. Mà hắn chấp nhất tìm kiếm nhân sinh, càng là làm người tôn kính. Hồ đồ giáo sư, thân thể ngươi không được, làm sao tự mình lại đây? Hồ đồ giáo sư, có thể hướng về chúng ta giới thiệu một chút mới nhất công tác à? Giáo sư, ngươi làm sao đối xử lần này phát hiện? Ngoặc kép, hồ đồ đối mặt màn ảnh. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Con mắt của hắn đỏ phừng phừng. Mọi người đều biết, chúng ta dân tộc vẫn không có chính mình lịch sử. Mãi đến tận Tần Thủy Hoàng Lăng phát hiện, mới triệt để lật đổ sử học giới thành kiến. Ngày hôm nay, chúng ta lại phát hiện một tòa đến từ 10.000 năm trước tạo giấy nhà xưởng. Điều này giải thích ở thời đại hắc ám trước đây, chúng ta đã có sán lạn văn minh. Ta lại là kiêu ngạo lại là đau lòng. Chúng ta đến tột cùng thất lạc thế nào vĩ đại lịch sử. Này không chỉ có là chúng ta tổn thất, cũng là toàn bộ hành tinh xanh văn minh tổn thất. Đương nhiên, ta tin tưởng thông qua chúng ta chăm chỉ không ngừng nỗ lực, nhất định có thể phát hiện bị lãng quên lịch sử, để vĩ đại văn minh giành lấy cuộc sống mới. Đoàn người vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Trang giấy phát minh quá trọng yếu. Cho đến ngày nay, nó vẫn là hành tinh xanh quan trọng nhất, tối thuận tiện ghi chép vật liệu. Trường Thành Châu Tổng Đốc Phủ đứng ra. Cho gì chỉ phát hiện người lạc giáp một phần tiền thưởng. Tiền thưởng là thứ yếu. Trọng yếu chính là, hắn đem thành tựu tạo giấy gì chỉ phát hiện người. Vĩnh viễn bị ghi vào lịch sử. Rồi cùng Hồ Đồ Liễu Phong mọi người như thế. Chuyện này với hắn người cũng là một loại kích thích. Theo trộm mộ cố sự truyền bá, trong phạm vi toàn thế giới đều nhiều hơn Mạc Kim giáo úy mô phỏng theo người. Lấy Trường Thành Châu làm trung tâm, rất nhiều khảo cổ người đam mê lén lén lút lút, căn cứ cố sự trung học đến thuật phong thủy tri thức, nỗ lực phát hiện 10.000 năm trước cổ mộ. Một khi có phát hiện, tên của bọn họ đem đồng thời bị viết vào lịch sử. Huống chi, nương theo mà đến danh tiếng cùng của cái Phượng Hoàng thị bản địa, đem lấy tạo giấy di chỉ làm trung tâm, xây dựng một tòa quảng trường, kỷ niệm 10.000 năm trước, Hoa Hạ văn minh vĩ đại sáng tạo. Đối với chi sĩ Châu tới nói, bọn họ là phẫn nộ, vô liêm sỉ mà đê tiện hành vi. Bọn họ dĩ nhiên vô liêm sỉ muốn đánh cắp chúng ta văn minh thành. Quả, đại gia không nên gấp gáp. Tất cả chờ liên bang chuyên gia đoàn điều tra kết quả. Ta tin tưởng, điều tra kết quả nhất định sẽ mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Điều tra đoàn cố lên. Làm tốt lắm. Liên bang điều tra đoàn ở Phượng Hoàng thị đợi 2 ngày. Nghiên cứu hiện trường. Phân tích văn vật hóa học thành phần. Cuối cùng công bố điều tra kết quả. Trải qua chuyên nghiệp điều tra, xác định đây là một tòa cổ đại xưởng làm giấy di chỉ. Trải qua máy móc kiểm nghiệm, nó lịch sử ở 11.000 năm trước. Này không chỉ có là Trường Thành Châu vĩ đại phát hiện, cũng là hành tinh xanh văn minh tượng trưng. Có thể, lịch sử của chúng ta, so với chúng ta tưởng tượng càng dài đằng đẵng. Toàn bộ chi sĩ Châu đều trầm mặc. Chẳng lẽ nói, kỹ thuật làm giấy thật sự đến từ Trường Thành Châu? Chuyện này thực sự là một cái làm người khó có thể tiếp thu tin tức. Chi sĩ Châu tự hào văn minh trái cây, liền như vậy khiến người ta trích đi rồi. Có thể hay không là Trường Thành Châu mua được điều tra đoàn? Phi thường có khả năng. Theo ta nắm giữ tin tức, liên bang điều tra đoàn ở Phượng Hoàng thị định cư cao cấp khách sạn. Mỗi người mỗi ngày ăn uống phí đều vượt qua 1.000 nguyên. Hơn nữa biết rõ có lệnh cấm rượu, bọn họ còn mỗi ngày đều có uống rượu. Tấm màn đen, tuyệt đối là tấm màn đen. Không thể công khai chân tướng. Chính nghĩa hà tồn, chi sĩ Châu cư dân mạng vọt tới liên bang chính thức trên trang web thỉnh nguyện. Yêu cầu điều tra đoàn. Chi sĩ Châu ở liên bang bên trong, còn là phi thường có lời nói quyền. Thái độ của bọn họ, liên bang không thể làm như không thấy. Vì lẽ đó, liên bang lại nhằm vào điều tra đoàn phái ra điều tra đoàn. Điều tra đoàn công tác còn đang trong quá trình tiến hành. Lý Tư Thu được sạch sẽ trang giấy, một đao cắt mở, bạch như bột mì, nhu gióp bạch. Lý Tư cảm giác phi thường hài lòng. Đối mặt như thế sạch sẽ giấy trắng, nếu như không ở phía trên viết vẽ vời, thực sự là một loại lãng phí. Lý Tư đem gấu đen hoán đến bên người, dùng dao cắt một đống lông mềm, dự định chế tác một cây bút. Hắn đang làm gì? Đang xem trực tiếp fan. Trên đầu đều nhô ra dấu chấm hỏi. Bàn chải để dùng cho thịt nướng trên soạt đồ gia vị. Ác, ta suýt chút nữa đã quên. Số 99 vẫn là một cái vô cùng tốt nấu nướng sư. Nếu như có thể ăn được số 99 tự tay nấu nướng đồ ăn, nhất định là một cái chuyện hạnh phúc đi. Rất nhanh, Lý Tư hoàn thành rồi hùng hào bút chế tác. Trả giá, là gấu đen đỉnh đầu ngốc một khối. Thiết tử môn, chúng ta đã hoàn thành rồi bút chế tác. Tiếp đó, chúng ta muốn chuẩn bị chế mực. Bút, hắn dĩ nhiên nói thứ này là bút. Quá khó mà tin nổi. Số 99 đều là tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Loại này bút ngòi bút là nhuyễn, có thể dùng để viết chữ mà. Phòng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Fan trên đầu dấu chấm hỏi càng ngày càng nặng. Lý Tư bắt đầu chế mực. Này còn là vô cùng đơn giản. Mặc chính là than mà. Hắn cầm ống trúc đi đến khảo lò nung trước. Thu thập bên trong mặc yên. Trong ống trúc tập mãn sau khi dùng nước cắt ra. Cùng một khối ao hãm trên tảng đá. Chậm rãi điều thành mực nước. Hiện tại giấy và bút mực đều tập hợp. Lý Tư trong lúc nhất thời linh cảm bạo phát. Cả người nóng lòng muốn thử. Trên hải đảo sinh hoạt quá mức tẻ nhạt. Nếu như không phát triển một hồi nghiệp dư ham muốn. Thật không biết nên làm gì phái. Màu trắng chỉ ở bàn bát tiên giường trên mở. Bút trong tay đã chám được rồi mặc. Lĩnh ngộ cơ sở hội họa năng lực đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư hài lòng gật gù. Đại tỷ tỷ xuất hiện đến đều là như vậy đúng lúc. Trước màn ảnh fan, giống như hắn chờ mong. Xem số 99 dáng vẻ. Cảm giác hết sức chăm chú. Chăm chú có ích lợi gì? Ta không tin tưởng, hắn có thể dùng loại này nhuyễn bút viết chữ. Đúng đấy, xưa nay chưa từng thấy loại này bút. Vẫn là soạt đồ gia vị thích hợp. Lý Tư bút trong tay thẳng tắp hạ xuống. Vài giọt nùng mặc lạc trên giấy. Xong đời, chỉ đã bị phá hỏng rơi mất. Ta đã nói, loại này bút không thích hợp viết chữ. Số 99 nhất định cảm thấy rất khó chịu đi. Theo sát Lý Tư câu vài nét bút. Mặc nhỏ ngất mở, hóa thành mấy tảng đá. Ồ, trước màn ảnh fan sửng sốt. Nói là tảng đá hoàn toàn không phải tảng đá hình dạng. Có thể lại làm cho người ta một loại núi đá khí tức. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Mọi người nghi hoặc không rõ. Chỉ thấy Lý Tư không ngừng vận bút. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Có nhiều chỗ tinh tế. Có nhiều chỗ thì lại một bút xẹt qua. Sau một tiếng, một bức thủy mặc tranh sơn thủy hiện ra ở đại gia trước mắt. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh quay chụp. Tình cảnh này hiện ra ở đạo diễn trên màn ảnh lớn. Sở hữu fan đều kinh ngạc đến ngây người. Loạn thạch như trứng. Mặc thụ như cốt. Xa xa núi cao. Ở gần nước chảy. Ở gần có một tòa nho nhỏ nhà tranh. Kỳ quái, làm thật là kỳ quái. Rõ ràng hắn họa một điểm không giống. Nhưng ta cảm giác sơn đang ở trước mắt. Nước đang ở trước mắt. Rõ ràng chỉ có một loại màu sắc. Nhưng thật giống như có 5, 6, 7, 8 loại màu sắc. Một lát, đại gia rốt cục lĩnh ngộ được một chuyện. Đây là một loại trước đây chưa từng thấy hội họa phong cách. Quả thực quá tuyệt. Ta tự hồ cảm giác được sơn thủy đang ở trước mắt. Coi như cách màn hình, ta cũng có thể cảm nhận được sơn thủy khí tức. Ta ra 1 triệu, phải đem bức họa này mua lại. Một vị quý tộc đang trực tiếp khoe khoang khoác lác. Số 99 tác phẩm là sẽ không bán. Trừ phi tìm người làm riêng. Ta ra 50 vạn, làm riêng đồng dạng phong cách họa. Đại gia nhìn chằm chằm trong màn ảnh tranh sơn thủy. Càng xem càng có mùi vị. Cảm giác đã có thể ngửi được nước độ ẩm. Quá tuyệt. Không thể tưởng tượng nổi nghệ thuật. Đây là số 99 bỗng dưng sáng tạo ra đến mà. Tranh vẽ ở trên mạng truyền bá ra. Tức thì hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vô số người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại gia đánh giá chỉ có 2 chữ. Chấn động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.